Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện, tập 35, chương 4. Đây là Trung úy Sirado, tổng thống nói. Tôi đích thân trao cho anh ấy trách nhiệm về an toàn của anh khi anh ở đây. Người sĩ quan đứng chào nghiêm chỉnh. Xin hết lòng phục vụ, thưa ngài. Cảm ơn Trung úy. Tôi quay sang tổng thống. Tôi cảm thấy hơi ngu ngốc, nhưng có thực sự cần thiết không? Tổng thống gật đầu. Đặc biệt là anh cứ đòi về trang trại của anh ở vùng núi. Bọn cướp hoạt động rất mạnh ở vùng đó. Tôi phải về đấy, đã quá lâu tôi chưa thăm mộ cha mẹ tôi. Vậy thì Girardo và người của cậu ấy sẽ hộ tống anh. Giọng ông như không còn chỗ cho bàn cãi nữa. Ông quay sang viên sĩ quan. Người của anh phải sẵn sàng, Trung úy. Girardo chào rồi quay đi. Tổng thống hỏi. Anh gặp Amparo rồi chứ? Dân. Một vẻ kỳ lạ thoáng trên mặt ông. Anh thấy thế nào? Amparo đã thay đổi. Tôi cẩn trọng nói. Ông gật đầu. Nó ổn lắm. Tôi cũng không biết nữa. Cứ như tôi thì cô ấy ổn thôi. Thể chất thì không. Ông hạ giọng. Đến tận đây. Ông gõ ngón tay vào bộ lông mày. Tôi lặng thinh. Tôi cho là nó sẽ bảo anh giết tôi, phải không? Giọng ông thật bình thản. Giọng tôi cũng bình thản không kém. Cô ấy có nói điều gì đại loại như thế? Đấy không phải là chứng cứ của một đầu óc bệnh hoạn sao? Thoáng giận dữ trong giọng đầy kiềm chế của ông. Muốn giết chính cha của nó. Dịch. Không còn câu trả lời nào khác được. Ông có nghĩ đến việc đưa cô ấy đi khám bác sĩ không? Bác sĩ thì làm được cái gì? Lòng căm thù tôi đã nằm trong máu nó rồi. Ông cay đắng. Có nhiều bác sĩ ở hải ngoại từng đương đầu với loại bệnh này. Không, nó phải ở đây. Không thể biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó không ở đây với tôi. Có ối kẻ sẽ lợi dụng bệnh tình của nó. Anh đã nói chuyện với lãnh sự Mỹ chưa? Ông bỗng hỏi. Chiều nay tôi đã có hẹn với ông ấy. Tốt, cho tôi biết phản ứng của ông ta khi gặp xong nha. 20 triệu đô la. Ông ta nói, ngã người trên ghế. Chẳng là cái gì so với khoản ông đã đưa cho người khác. Mà đây chỉ là cho dây, chẳng phải cho không. Ông đã quẳng đi người ấy hoặc hơn nữa cho Trujillo và Batista. Khỏi cần nói thêm. Tôi biết. Nhưng chúng tôi cũng biết chính xác là mình đứng ở đâu với họ. Tôi mỉa mai. Tôi hiểu. Nếu ông ít lo lắng hơn về vị thế của mình với họ, thì nhân dân họ sẽ ít ghét ông hơn. George Bowen nhìn tôi. Tôi không muốn lún vào cuộc tranh biện với chính sách giàu. Tôi không tranh biện. Người đi dây không tranh biện với chủ nhà băng. Ô, ông bạn, ông đúng là người chẳng ưa màu mè. Tình hình quá nghiêm trọng để không thể cứ sủa loanh quanh. Das nói, tôi không bảo mọi thứ ông già đều làm đúng, nhưng ông ấy đã làm cho đất nước nhiều hơn những người khác. Và đừng quên rằng ông ấy đã hoàn thành mà không có một sự trợ giúp chính thức nào từ chính phủ Mỹ cả. Giờ thì vấn đề đâu còn chỉ là của riêng chúng tôi. Nó dính líu đến toàn bộ châu Mỹ Latin và cả các ông nữa. George Bowen cười, cái cười cay đắng. Cứ như ông nói thì chúng tôi làm cũng dở, mà không làm cũng dở. Ở một góc độ nào đó thì đúng thế. Có nghĩa là chúng tôi cứ phải ủng hộ bọn độc tài khốn kiếp này, dù muốn hay không? Không hẳn. Das nói, có thể đạt được những nhân nhượng giá trị để đổi lấy viện trợ của ông. Như những điều khoản mà chúng tôi sẵn sàng nhượng bộ. Bowen nói thẳng. Chúng tôi đã có nhiều ví dụ về những nhân nhượng của Tổng thống rồi. Ông ấy không phải người biết giữ lời hứa. Lần này thì phải giữ. Ông ấy đang ở cuối đường và mong muốn được lưu danh một cách trọng thị. Bowen nói. Ông ta đã đi quá xa để có thể giúp được. Tôi không đề nghị gì cá nhân ông ta, mà gì Cotaway. George lặng thinh, dõi nhìn tôi. Cứ mỗi ngày qua đi là biết bao súng đạn lại đổ vào đất nước này. Không phải chỉ súng bộ binh, mà là súng cối, đại bác cỡ nhỏ. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng được đưa ra sử dụng. Das nói. George hít một hơi dài. Tôi sẽ mang chuyện này ra cuộc họp gần đây nhất, nhưng giờ thì tôi chưa thể hứa hẹn được gì. Das đứng lên. Tôi hiểu, cảm ơn đã dành thời gian nghe tôi nói. Ông đưa tay ra. Nếu có tối nào rảnh thì gọi điện cho tôi. Có lẽ ông nên ăn tối cùng chúng tôi. Das nói. Tôi sẽ cố. Nhưng khi ra khỏi văn phòng có điều hòa mát rượi ấy, bước trên đường phố nóng như thiêu đốt ở trước cửa sứ quán, thì Das biết là anh không thể. Vì Das hiểu ngay rằng người Mỹ luôn làm theo mô hình cổ điển của họ. Vì lý do gì đi chăng nữa thì họ cũng không nhúng tay vào và tiền của họ còn nguyên trong túi. Das nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ một chút. Ngay sau giấc ngủ trưa, đường phố lại đông đúc. Quá sớm để trở lại lâu đài. Tổng thống sẽ không trở lại văn phòng trước 5 giờ. Das lững thững xuống đồi, đi ra cảng, qua khu chợ, nơi những người bán rong mới bắt đầu mở hàng ra bán tầm chiều. Das ngửi thấy mùi thơm của hoa trái xứ nhiệt đới, nghe những người đàn bà từ sau quầy hàng trong những túp lều siêu dẻo ríu rít mời chào. Das nhìn đám trẻ con chân trần, áo quần như giả rách đang chơi đùa, len lỏi giữa các quầy hàng, trong một trò chơi bí ẩn đã bị quên lãng từ lâu. Das mua một cây kem xoài của người bán rong rồi ngồi xuống bậc đá, nhìn ra cảng, nơi Das đã thưởng thức thứ kem này từ khi còn là một đứa trẻ. Das nhìn ra mặt nước mênh mông, chỉ có hai con tàu neo trên cảng và xa xa có thể thấy các dàn khoang dầu ngoài thềm lục địa quen rỉ và bỏ hoang từ lâu. Bóng càng đổ dài khi mặt trời lấn sâu xuống phía tây và mùi cá rán xộc vào mũi Das khi dân chài lưới bắt đầu thổi nấu những gì không bán được để ăn bữa tối. Kuratu, đã có thời Das nghĩ nó là thành phố lớn nhất thế giới. Das lại nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ. Anh đứng dậy, và khi bắt đầu đi về thành phố, thì một người bán sổ số rong đi ngang, tay cầm lỏng thõng những dây vé số. Một dây tụt xuống đường, ngay trước chân Das, và anh ta cứ đi mà chẳng hề ngoái lại. Anh mỉm cười, chẳng có gì thay đổi cả. Những trò mà họ dùng để bán vé số vẫn là những trò được sử dụng từ khi anh còn bé. Nếu anh chú ý đến các tấm vé họ để rơi, thì họ sẽ khăng khăng rằng thần tài đã gửi điềm lành cho anh, rằng những tấm vé này rõ ràng là những tấm vé sẽ trúng mà anh luôn luôn tìm kiếm. Mặc anh thích hay không, họ cứ lẳng nhẳng theo, để quả quyết rằng anh đã bỏ qua dịp may của cả một đời người. Người bán vé số đi thêm mấy bước rồi không dừng được, phải quay nhìn Das. Anh cười toét khi dẫm lên những chiếc vé. Anh ta trừng trừng nhìn anh, và khi Das đi đến bên, anh ta tóm cánh tay Das, chỉ xuống đất. Sáu, của anh đấy chứ? Das nhún vai. Anh ta rít giọng. Nhặt lên, chúng mang một thông điệp cho ông đấy. Das liếc anh ta, rồi nhặt các tấm vé lên. Thông điệp được viết bằng bút chì ở mặt sau một tấm vé. Thằng phản bội, đi ngay trước khi quá muộn. Ở Cotaway chỉ có cái chết dành cho kẻ phản bội cha tao, đại bàng. Das quay lại, nhưng người bán vé số đi rồi, mất hút trong đám đông quanh chợ. Anh giận dữ dò những tấm vé rồi nhét vào túi. Bỗng cảm giác nguy hiểm cứ lộ lộ khi anh nhìn đám đông. Gần như bất cứ ai trong họ cũng có thể là một trong bọn cướp. Das hít một hơi sâu rồi quyết định là sẽ không bao giờ đi ra ngoài mà không có mèo bự phía sau. Họ chẳng mất mấy thời gian để phát hiện là Das đã trở về. Một chiếc taxi đi qua khu chợ. Anh lên xe với cảm giác nhẹ nhõm. Giờ thì anh hiểu vì sao Tổng thống phải làm những biện pháp bảo vệ mà ông đã làm. Về nhà có thể dễ chịu hơn, về lại với núi rừng. Ít nhất thì ở đấy anh chẳng bao giờ phải lo về việc có ai đó sau lưng mình. Chương 5. Das nhìn qua cửa xe theo hướng mèo bự chỉ. Có một dải khói mỏng lờ lửng trên ống khói. Có ai sống ở trong nhà không? Trung úy Gerardo hỏi. Das lắc đầu. Không, nhà đóng cửa từ khi tôi rời Cotaway lần đầu tiên. Dừng xe đã. Shiraro bước ra và đi ngược trở lại chiếc ship theo sau chúng tôi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta nói gì đó với mấy người lính. Rồi anh quay lại, ngồi vào ghế cạnh Lass. Chúng ta có thể đi, nhưng để họ vào trước. Có thể chẳng có gì cả, Lass nói. Có thể, nhưng không thể chủ quan. Chiếc ship đi lên phía trước. Khi tất cả đã vào sân, Lass cho dừng lại trước hành lang, ngồi nhìn cánh cửa trước đóng kín. Một lát sau, anh ra khỏi xe. Ngốc thật, nếu có bọn cướp ở trong nhà thì chúng đã bắn rồi. Anh bước lên và khi hết bậc trên cùng thì bỗng cánh cửa mở ra. Anh nghe tiếng sột soạt của những người lính ở phía sau rồi những tiếng chân vội vã. Không quay lại, anh cũng biết mèo bự đang ở ngay sau anh. Chúc mừng anh về nhà, anh Xenos. Giọng nói phát ra từ trong bóng tối trong nhà nghe thật quen, nhưng anh phải mất một thoáng mới nhận ra người nói. Martini! Ông già bước ra và cả hai ôm chầm lấy nhau. Ô, Xenos, gặp lại anh tôi mừng quá. Ông thở dài. Anh cười với ông. Martini. Ông già, người đã từng sống ở rìa đất của trang trại anh. Ông già, người chăm sóc các con vật lạ. Người chỉ ăn rau vì không thể chịu nổi việc giết chết một con gà. Người đã cho anh con cún mà anh có trong suốt thời thơ trẻ. Khi nghe nói anh về nước, tôi biết ngay là chẳng bao lâu anh sẽ về nhà. Và tôi không muốn khi về anh phải thấy cái nhà lạnh lẽo, rỗng không. Vậy là tôi nhóm lửa và kiếm vài thứ cho anh ăn. Nước mắt cứ dâng lên trong mắt anh. Cảm ơn, Martine. Anh nhìn lại những người lính. Họ đã về với chiếc ship. Anh đến bên viên trung quý. Martine là một người bạn cũ. Tôi đã dọn dẹp, quét tước đâu vào đấy. Ít bữa nữa tôi sẽ kiếm một người đàn bà để chăm lo tất cả. Ông già tiếp tục. Ông đã làm quá tốt rồi, ông bạn già. Tôi không biết làm sao để cảm ơn ông. Chỉ là một chút xíu để đáp lại những gì cha anh đã làm cho tôi thôi. Cha Dash đã cho ông Martine chuyển vào sống trong chiếc lều ở bìa ruộng mía. Chiếc lều này là của ông ấy. Cha anh nói thế, và để đáp lại điều này, ông vẫn đến nhà mỗi tuần một lần, mang theo vài con gà, hoặc lâu lâu là một con lợn sữa. Lapela phải cắt tiết vì ông già không làm nổi việc đó. Ông thế nào, ông bạn già? Không phiền hà gì chứ? Tôi có nghe nói về bọn cướp. Họ cần tôi làm gì? Tôi chẳng có gì cả. Họ không làm phiền tôi. Martinez xòe hai bàn tay ra. Ông có thấy họ không? Tôi chẳng thấy gì sất. Chỉ thấy những kẻ đồng hành với tôi, những con vật chung sống với tôi. Chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận. Ông trả lời. Anh nhìn trung quý Shirado, mặt anh ta thản nhiên. Cả anh ta và anh đều biết rằng nếu như ông già có thấy bọn cướp trước đây 10 phút thì ông cũng nói chẳng thấy gì. Shirado lễ phép hỏi. Tôi được phép cho người của tôi dựng lều ở sân chứ ạ? Tất nhiên, trung quý. Tôi sẽ nói họ dựng lán cho tôi luôn. Không, trung quý, anh sẽ ở trong nhà với tôi. Tass nói, ông tốt bụng quá. Tôi sẽ mang đồ ăn vào. Mẹ bự nói và Martine dội theo sau anh. Ngài nghĩ thế nào? Ông già có thấy họ không? Shirado hỏi. Tass nhìn anh ta. Tất nhiên là ông ấy đã thấy họ, trung quý ạ. Nhưng anh nghĩ thế nào khi mà ông ấy sống được một thân một mình và già cả như thế? Chính bởi ông ấy đã học được cách ngậm miệng, nhắm mắt. Anh thức dậy trong những âm thanh quen thuộc của chim chóc trên tán lá ngay ngoài cửa sổ. Anh nằm rốn lại một lát, nửa mơ, nửa tỉnh. Thế là anh lại về với đứa trẻ. Das nhìn trần nhà, giờ nó đã vàng ợt và nứt nẻ. Và anh nhớ khi nó trắng bóng, anh vẫn nằm ngửa trên giường mà lười biếng nhìn nó. Và những đêm rất nóng, anh lại tưởng tượng nó là thảm tuyết trên đỉnh núi. Thế là anh lại thấy mát và ngủ liền. Anh nằm đấy, nghe những âm thanh của ngôi nhà như thổi nào. Tiếng thì thầm của những người hầu đi chân trần qua cửa phòng. Tiếng the thé của Lapela đang đi từ dưới bếp lên. Tiếng tót két của những chiếc xe và tiếng hí của bầy ngựa mà con cún bé tẹo của anh cứ sủa ầm lên dưới chân chúng. tôi lại nghe thấy tiếng chị tôi, tiếng nước chị mở vào bồn, rồi tiếng chị cả hát cho mình nghe khi tắm, rồi tiếng chân nhẹ nhàng của mẹ tôi khi bà đi dội qua cửa phòng tôi, rồi những bước chân nặng hơn của cha tôi. Hầu như tôi chỉ nằm chờ bà hỏi La Perla khi bà vào bếp, Das đã xuống chưa? Và tôi vẫn còn nhớ giọng bà có hơi cao lên một chút khi biết là tôi chưa xuống. Cái thằng này khi lấy vợ có con rồi, nó khắc biết dậy sớm là quan trọng thế nào. Bà vẫn nói với cha như vậy, rồi giọng vui vẻ của cha tôi khi an ủi bà. Nó chỉ mới hờn ẩm ngửa một tí mà bà đã bắt nó lấy vợ, mà lại có cả con nữa. Tôi cười thầm trong sự ấm áp của ký ức. Lấy vợ và có con, mẹ tôi sẽ sốc đến chừng nào để biết thực tế tôi bây giờ ra sao. Không hiểu bà sẽ nói gì. Chẳng nói gì sách. Có thể thế chẳng có gì là lỗi tại tôi cả. Giờ thì tôi biết. Có sự yếu đuối trong tôi mà cha tôi không bao giờ có. Cha tôi có một khả năng đích thực đối với tình yêu. Mọi người đều cảm thấy nó, mặc dù chỉ có mẹ tôi là sở hữu nó. Ông không có người đàn bà khác. Tôi thì không thế, tôi là nạn nhân tệ hại của chính cái hắn mình. Bóng dáng một người đàn bà, mùi gia vị của cô ta là đủ thay thế người đến trước. Và sự hứa hẹn cuộc tiếp theo chỉ làm tăng thêm sự tham lam của tôi mà thôi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghiệm trải thứ tình yêu hiền hòa, nhẹ nhàng mà cha tôi đã dành cho mẹ tôi. Có lẽ chỉ đơn giản là tôi không có khả năng ấy. Tình yêu của tôi thuộc loại khác, nó là cơ bắp ép buộc, đòi hỏi. Tôi có thể cùng với một người đàn bà thỏa mãn cả hai, bản thân tôi và cô ta, bảo hòa cảm giác của chúng tôi đến mức kiệt quệ. Vậy mà ngay sau đó tôi lại cảm thấy cô đơn, và cả cô ta cũng vậy. Cứ như thế, mỗi chúng tôi đều hiểu trong tâm hồn bí ẩn của mình rằng chẳng còn gì để cho nhau nữa. Có lẽ đấy chính là một cái gì hơn nữa mà Caroline đã tìm kiếm trong tôi và chẳng bao giờ thấy. Hoặc đứa con mà Giselle luôn muốn có mà tôi đã không cho cô. Thậm chí với hai người giống tôi nhất, Amparo và Suan, cũng có một cái gì đó thiếu hụt. Hoặc giả vì chúng tôi quá giống nhau, chỉ đòi hỏi thứ phải trao cho nhau. Chúng tôi như những kẻ xa lạ trên cùng chuyến đi ngắn ngủi, nhã nhặn trao đổi đôi điều vui vẻ, trao nhau những êm ái nho nhỏ, vì chẳng bao lâu chuyến đi sẽ sớm chấm dứt. Sau đó, khi nhìn vào mặt nhau, cũng chẳng còn biểu hiện gì của sự nhận biết. Đêm đã tàn và chúng tôi lại cô đơn. Mỗi người đều tâm niệm rằng chúng tôi sẽ qua được ánh nắng chói chang của ban ngày để lại tìm kiếm một kẻ xa lạ ở và cùng nhau qua đêm sau để khỏi thấy chính mình trong thanh thiên bạch nhật của sáng hôm sau nữa. Sự yên tĩnh bất chợt như nút lấy hai tay tôi. Tiếng chim trên cành đã mất. Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Ở phía sân bên kia, một người lính đang tiểu tiện và cắt cọc. Người lính khác đang quỳ trước lều nhóm lửa. Có tiếng gõ cửa. Thoạt tiên nó quá nhẹ và tôi không nghe thấy, và vẫn còn chìm trong suy tư. Nhưng lần sau thì to hơn. Ai đấy? Tôi. Mẹ bự đi vào lầu bầu. Tôi có sầm bồn, bánh ngọt và đậu ở trong lò. Tôi cười với anh. Tôi mãi nghĩ về ngôi nhà trước đây. Mẹ bự chằm chằm nhìn tôi, cặp mắt anh mở to và xuyên thấu. Thỉnh thoảng cũng tốt nếu người ta chịu nghe các hồn ma của gia đình mình. Tôi ngỡ ngàng. Gì cơ? Cả tôi cũng đã lắng nghe những hồn ma của nhà anh. Và họ bảo sao? Tôi không dám cười. Mẹ bự nhìn tôi thật kỳ lạ. Họ đã sống quá lâu ở đây, trong cái nhà rỗng này. Họ đang đợi anh đem về một người đàn bà về để họ có thể ra đi trong bình yên. Rồi mẹ bự đi ra. Tôi trở lại giường, ngồi xuống. Có lẽ thế thật. Tôi chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, trừ một lần với Amparo. Rồi cũng từ đó, tôi không gặp được cô gái nào cũng yêu mến nơi đây theo cách của tôi. Rồi một ý nghĩ nảy ra và tôi phát bản với mình vì đã không nghĩ tới từ trước. Một, có thể là một người. Beatrice. Ngay từ phút đầu thấy cô, tôi đã có cảm giác như chúng tôi thuộc về cùng một nơi chốn, một thời gian. Tôi không hề cảm thấy như thế với tất cả những người khác. Cuối cùng thì cũng rất có thể là ước nguyện của mẹ tôi. Chương 6. Tổng thống nói: Ta mở một tiệc nhỏ, anh có thể đi cùng với ai đó nếu anh thích. Tôi sẽ hỏi Amparo. Không, Amparo không đến được. Tôi biết tốt nhất là không hỏi gì sao. Nếu ông không muốn thì có nghĩa là cô không đến. Đem theo cô gái Guayanos nếu anh thích. Ông nói thật bất ngờ. Tôi nghĩ, nhưng Tổng thống đã cắt lời. Ta không đánh nhau với trẻ con, ta cãi nhau với bố nó. Thật kỳ lạ, tôi có cảm giác như ông muốn Beatrice đến. Ta nghe nói anh gặp gỡ cô ta luôn, phải không? Dân, thế thì đưa cô ấy đến. Dòng ông như ra lệnh vậy. Trông em thế nào? Beatrice bồn chồn hỏi khi mẹ bự cho xe vào sân lâu đài. Tôi cười. Em sẽ là người phụ nữ đẹp nhất ở đấy. Xe dừng lại. Tôi bước ra trước đỡ Beatrice ra. Chiếc váy dài, sẫm màu để lộ thân hình trẻ trung của cô tới mức hoàn hảo. Tôi cười, trấn tĩnh cô khi người quản gia xướng tên cả hai. Nhưng tôi cảm thấy tay cô siết chặt đầy lo âu khi cùng tôi bước vào phòng khách. Căn phòng chợt lắng xuống và mọi người quay nhìn chúng tôi. Họ cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì tôi về bữa tiệc mà Tổng thống khoản đãi cô con gái kẻ thù số một của ông. Tổng thống mặc bộ quân phục giản dị. Cặp mắt và bước chân ông vẫn trẻ trung khi ông đi qua phòng đến chỗ chúng tôi, cầm tay Beatrice khi cô cúi chào. Cô thậm chí đẹp hơn nhiều so với thời còn là một bé gái. Ông nói, nở một nụ cười. Cảm ơn ngài. Ở góc phòng, ban nhạc nhỏ bắt đầu chơi. Anh chị đến thật đúng lúc. Tổng thống tiếp tục rồi ông cúi chào tôi theo kiểu xưa. Tôi có thể nhảy bản này với cô ấy được không? Tôi cúi chào lại rồi dẫn Beatrice đến bên sàn nhảy. Nhìn họ lướt đi trong một điệu vals êm dịu rồi bước đến quầy bar. Xin một whisky soda. Gì vậy, Dash? Tôi quay lại và thấy George Bowen đang đứng cạnh. Tôi không nghĩ là mình tin vào điều đang thấy nữa. Ông già kiêu vũ với con gái kẻ thù số một của ông ta. Tôi nhún vai. Tổng thống cãi nhau với cha cô ấy, chứ không phải với cô ấy. George láo lĩnh. Nghe như một trích dẫn ngay. Tôi cầm ly lên. Đúng thế. Ý gì vậy? Tôi không biết. Tôi thành thật trả lời. Có lẽ ông ấy muốn chỉ ra rằng mình không phải quái vật như mọi người nghĩ. George cười. Không phải thế, phải là một cái gì hơn thế. Ông ta đã phớt lờ dư luận về mình từ bao giờ ấy nhỉ? Có tiếng cười nổ ròn trên cầu thang lớn. Amparo trong chiếc áo dài trắng và đu đưa người vừa nhìn xuống phòng tiệc. Một đại quý đang cố giữ cô lại, nhưng cô giận dữ hãy anh ta ra. Ban nhạc ngừng mặt. Tiếp tục đi, đừng dừng. Cô kêu lên khi thẫn thờ đi xuống cầu thang. Cuối cùng thì tôi quyết định đến dự tiệc. Tôi thấy Tổng thống chầm chầm nhìn lên con gái ông với sự giận dữ như không kìm nổi. Tôi thấy Beatrice mặt tái đi bên ông và tôi muốn đến với cô, nhưng tôi lại bước đến cầu thang. Amparo, tôi nói, cầm tay cô để giúp cô đứng vững. Tôi hôn tay cô. Gặp lại em thật vui. Dash. Amparo ngập ngừng trả lời. Cặp mắt cô tối sầm, đồng tử nở rộ như trương lên. Dash. Âm nhạc lại tiếp tục và tôi dẫn cô ra sàn nhảy, ôm chặt để cô khỏi ngã. Cô dựng đồng ngượng ngập, cứng quèo nhưng thân hình như rã rời, lỏng lẻo. Cô chợt run bắn lên. Dash. Em sợ. Đừng sợ, giờ thì em an toàn rồi. Không, lẽ ra em đừng đến. Ông ấy bảo em không được đến. Cô thì thầm. Nhưng giờ em đã ở đây và sẽ ổn thôi, rồi em sẽ thấy. Âm nhạc dừng lại và tôi dẫn cô ra khỏi sàn nhảy. Nào, để anh lấy cho em một ly. Amparo siết chặt tay tôi. Không, cô nói giọng như sắp lên cơn. Đừng bỏ em. Tôi nhìn theo mắt cô. Tổng thống khoác tay Beatrice đang đi đến chỗ chúng tôi, mặt ông như thản nhiên. Cha, có cái gì đó của một đứa trẻ tìm kiếm sự công nhận trong giọng Amparo. Tổng thống không nói gì khi hôn vào má cô. Con muốn đến, cha. Cô nói vẫn với giọng của một bé gái. Tổng thống nhìn cô hồi lâu rồi từ từ gật đầu. Ông nhìn Beatrice. Cô thứ lỗi cho chúng tôi. Beatrice gật đầu. Nào, Amparo, Ông nói như ra lệnh, rồi quay lưng bước đi. Như thế bị thôi miên, Amparo bước theo, rồi chợt tổng thống quay lại Beatrice. Tôi suýt quên cảm ơn cô vì bài nhảy thật đẹp. Beatrice cúi chào. Tổng thống nắm tay Amparo đưa cô tới góc phòng. Đầy ý thức, khách khứa tặng đi để họ có thể nói chuyện riêng. Beatrice nhìn tôi, mặt giận tái xanh. Cô gái này bệnh quá. Một sự thương cảm kỳ lạ trong giọng cô. Tôi trả lời, dõi nhìn họ. Nhưng còn hơn cả bệnh, tôi nhận ra loại này vì thường thấy nó trong mắt của những người muốn trốn tránh thực tế. Amparo là một con nghiện heroin. Giờ thì tôi hiểu thứ ánh sáng mờ tỏ trong phòng cô để tôi không thấy những vết kim tiêm trên cánh tay cô. Amparo đã như dịu đi và khi tổng thống dẫn khách khứa sang phòng ăn thì cô khoác tay ông. Không còn sự bồn chồn nữa và một lát sau thì Amparo như trở lại bình thường. Mái tóc dài vàng ống cùng chiếc áo dài trắng mà tay áo như phủ tận đầu ngón tay chỉ nhấn thêm sự quan giả trong sắc đẹp của cô. Trong lúc uống cà phê thì tổng thống đứng lên và đằng hắn yên lặng bao phủ. Ông cười thật nhân từ. Tôi nghĩ có lẽ mọi người đều khó hiểu vì sao tôi lại mời bữa ăn tối này sau một thời gian quá dài không tổ chức chiêu đãi. Không đợi trả lời, ông tiếp tục. Ấy là để mừng một người bạn cũ đáng tin cậy. Con trai của một người bạn thân thiết của tôi, một nhà ái quốc. Tôi sung sướng thông báo về sự tiến cử có hiệu lực ngay từ phút này. Ngài Dalgenes Alexander làm Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện tại Liên Hiệp Quốc. Tôi cảm nhận bàn tay Beatrice siết chặt trên cánh tay tôi khi mọi người vỗ tay. Tất cả những con mắt đều đổ dồn về phía tôi, nhưng tôi vẫn ngồi vì Tổng thống đã đưa tay lên. Tôi chọn một người cho hai vị trí quan trọng này là để nói lên sự trọng thị của cá nhân tôi đối với Ngài Senos. Nó cũng là một chứng cứ về sự trọng thị của tôi đối với Liên Hợp Quốc. Tiếng đưa tay lại rộ lên và Tổng thống lại đưa tay lên. Trong thời buổi nhiễu nhương này, đối với Kotowi cũng như thế giới, không có nhu cầu nào lớn hơn là chứng tỏ ước vọng đích thực vì hòa bình và đoàn kết trong toàn lãnh thổ của chúng ta. Và để bổ sung thêm sức mạnh cho vị trí này, tôi cũng tạo cơ hội cho tất cả những ai bất đồng với chính sách của chúng ta, ân xá hoàn toàn các chính trị phạm, giải phóng hoàn toàn các dồn nén. Tôi xin mời tất cả các phe phái đối lập hãy cùng tham gia cuộc bầu cử tự do sẽ được tổ chức trong một tương lai không xa. Và để đảm bảo thêm nữa đối với những người còn hoài nghi, tôi cũng tuyên bố từ nhiệm đối với vị trí chánh án tối cao của Tòa án Hành động Chính trị và trao nó vào tay Ngài Senos. Lại vỗ tay gian dội. George Baldwin ngồi cạnh Tổng thống nhìn tôi đầy hoài nghi và tôi hiểu ông ta đang nghĩ gì, rằng tôi đã biết trước những điều này. Tổng thống tiếp tục khi tiếng vỗ tay lắng xuống. Tôi xin nhắc lại lời mời của mình. Và ông nhìn tôi, mặc dù tôi nhận ra từng câu chữ là dành cho Beatrice. Đối với những ai tìm kiếm sự phân chia đất nước bằng ngôn từ hay bằng súng đạn ở trong nước hay ở hải ngoại, hãy đứng lên trong thanh thiên bạch nhật và hãy tin tưởng không phải vào tôi mà vào ông Senos. Chúng ta hãy cùng làm việc như những người yêu nước đích thực cho một tương lai vinh quang hơn của Kotoway thân yêu. Ông ngồi xuống và tiếng vỗ tay lần này thì thực sự làm ù tai. Đồng loạt mọi người đều quay nhìn tôi. Tổng thống cười nhân hậu. Ông ra hiệu và tôi đứng lên khi yên lặng lại bao phủ căn phòng. Tôi nhìn xuống các khuôn mặt và hiểu rằng ngày mai những gì tôi nói đều có thể đọc hoặc nghe trên toàn thế giới. Tôi nói chậm, cẩn trọng lựa từng từ. Tôi không biết nói gì hơn là cảm thấy mình bé nhỏ trước vinh dự đã được trao thật bất ngờ và hào sảng này. Có tiếng vỗ tay khe khẽ nhưng là ắng đi ngay. Tuy nhiên, có điều tôi muốn thêm. Tất cả các vị đã chứng kiến lời hứa hẹn. Tôi dừng lại. Một không khí yên lặng đầy trọng thị bao trùm khi mắt tôi dừng lại trên mặt tổng thống. Một cái mặt nạ, nhưng mắt ông long lanh và có thoáng mỉa mai trên môi ông. Tôi sẽ làm tất cả trong quyền lực của mình để cho lời hứa đó được giữ đúng. Tôi kết luận, rồi ngồi xuống. Và ai nấy như ngỡ ngàng, cho đến khi tổng thống vỗ tay trước, họ mới ào theo. Âm nhạc thình lình trỗi dậy lại ở phòng bên, tổng thống đứng dậy, và mọi người theo ông sang phòng khách. Sir Baldwin tóm được tôi ở cuối hàng người để chúc mừng tôi. Khi còn lại một mình thì ông nhìn tôi bằng cặp mắt giễu cợt. Ông già nói có thật không? Ông đã nghe rồi. Tôi hờ hững trả lời. Tôi nghe anh. Anh mới nghiêm túc với điều mình nói. Tôi không trả lời. Nếu ông ta không nghiêm túc thì tôi sẽ mặc xác anh. Tôi vẫn không nói gì. Con chó quan già này. Sọt nói. Một tháng phục miễn cưỡng pha trong giọng ông. Lão lại làm được. Cho đến tối nay tôi vẫn không thể để cho Cotterway có cơ hội đụng đến một khoản dây của Mỹ. Nhưng giờ thì tôi chắc rằng Washington sẽ nghĩ hoàn toàn khác về chuyện này. Chương 7. Chúng tôi ngồi lặng khi mèo bự lái chiếc xe qua những đường phố tối tăm về nhà Beatrix. Tôi châm điếu xì gà nhỏ rồi nhìn ra ngoài. Những ngôi nhà ở gần trường học, nơi cha cô từng là một giáo sư, có phần khá hơn. Cô vẫn sống trong ngôi nhà mà cô đã ra đời. Nó không phải biệt thự, nhưng nó lùi sâu vào với hàng rào gỗ phủ đầy hoa. Xe dừng lại, tôi bước ra cầm tay cô. Anh tiện em tới cửa. Beatrix không nói, bước vội qua cổng. Tôi theo cô đến một cổng dòm nhỏ, cô quay lại. Tôi cầm tay cô và cúi hôn cô. Cô quay mặt đi. Không. Cặp mắt cô thẳm hơn trong ánh sáng mờ tỏa ra từ cửa sổ phía sau cô. Em không thể gặp lại anh nữa. Tất cả đều đúng như người ta đã nói. Anh là cái bẫy đối với em và cha em. Cô bảo. Người ta? Ai? Beatrix không nhìn tôi. Bạn bè. Bạn? Hay là những người muốn em và cha em phục vụ cho mục tiêu cuối cùng của họ? Em không thảo luận chính trị với anh. Tốt. Tôi kéo mạnh cô về phía tôi, cảm nhận người cô cứng đờ, nhưng cô không chống lại. Anh đã không hấp dẫn em vì thảo luận chính trị. Buông em ra. Cô nói. Tôi hôn cô và ngay tức khắc cảm nhận sức nóng đang bùng lên trong cô. Nhưng cô lại nói, thì thầm vào tai tôi. Buông em ra. Em không phải là một trong những con điếm của anh. Tôi buông ra, cặp mắt cô mở to, nhìn chằm chằm. Bạn em đã làm tốt công việc của họ đấy. Tôi cay đắng. Họ không những ra lệnh cho em về chính trị, mà cả tình yêu của em nữa. Bạn em chỉ vì quyền lợi của em mà thôi. Mọi người đều biết về anh, họ không muốn em bị tổn thương. Cẩn thận! Tiếng hét cảnh báo của mèo bự phát ra trong chiếc xe phía sau tôi. Tôi xoay người, cảm nhận một chuyển động trong bụi cây ở đầu nhà, đồng thời gạt Beatrix ngã xuống bên. Tôi nghe tiếng ho khan của một họng súng có giảm thanh, rồi tiếng bước chân xa dần khi mèo bự lao qua cửa. Tôi bật dậy theo mèo bự sụt vào bụi cây. Anh dừng lại nhìn tôi. Không ăn thua, chúng ta chẳng bao giờ tìm thấy họ trong đêm tối đâu. Mai mà tôi kịp cảnh báo. Tôi quay lại. Ừ, cảm ơn. Có thể anh đã cứu mạng tôi. Mèo bự nói nghiêm nghị, mặc dù có thoáng nụ cười. Tệ thật. Chúng đến đúng lúc tôi bắt đầu khoái. Tôi lườm anh rồi đến với Beatrix. Em không sao chứ? Em nghĩ thế. Họ là ai? Cô nhìn tôi. Còn ai vào đấy nữa? Bạn của em, những người chỉ vì quyền lợi của em mà thôi, đến để giết anh. Tất nhiên, nếu vì lỡ tay mà cả em nữa cũng tổn thương, thì chắc chắn là họ sẽ cực kỳ tiếc. Tôi chưa chắc. Nước mắt lăn trên má Beatrix. Em chẳng biết phải nghĩ như thế nào nữa. Cánh cửa sau lưng chúng tôi mở ra. Một người đàn bà trong bộ áo choàng mặc nhà, chắc là người hầu, hỏi. Cái gì thế? Cái gì xảy ra thế? Có gì đâu, tôi vào ngay đây. Đi ngủ đi. Beatrix nói rồi quay lại tôi. Das. Cô cầm tay tôi. Chợt tôi phát bẳng lên. Xin lỗi, tôi lầm. Trong thế giới của tôi chỉ trẻ con mới không biết nghĩ thế nào thôi. Chúng cần được bảo ban, còn đàn ông và đàn bà đều phải tự suy nghĩ cả. Tôi đi về chiếc xe, ngồi vào sau tay lái. Đi thôi. Tôi nói một cách cọc cằn. Khi xe rẽ, tôi nghe anh khúc khích. Chuyện quái quỷ gì vậy, cậu Đần? Tôi chưa bao giờ thấy anh xử sự thế này. Tôi lặng thinh, ngoặt chiếc xe vào chỗ sắp rẽ tới bằng những cú nhấp phanh giận dữ. Anh hệt như đứa trẻ bị người ta lấy mất chiếc kẹo ấy. Tôi la lên. Thôi đi. Mèo bự lặng thinh một lát, rồi anh nói thật nhẹ nhàng, gần như là với mình. Phải, nhưng chính cô ta đấy. Tôi liếc mẹ bự. Cái gì cơ? Chính cô ấy là người anh sẽ mang về nhà để giải thoát cho trang trại của anh khỏi các hồn ma của gia đình anh. Chuông điện thoại bắt đầu reo vào 7 giờ sáng hôm sau. Điện thoại đến từ khắp nơi trên thế giới. Báo chí và dịch vụ điện tín không ngủ. Cú đầu tiên tôi nhận được từ Jeremy Hadley ở New York. Dad, tôi chúc mừng hay là thông cảm với anh đây. Tất cả những chuyện ấy nghĩa là gì vậy? Chẳng có gì hơn những điều anh đã nghe. Có đồn đại rằng Tổng thống chuẩn bị hạ đài và chuyển dây cương cho anh. Không đúng. Chưa ai nói về điều đó và cũng sẽ không có gì cả. Tổng thống chỉ tuyên bố một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong tương lai gần, chứ không nói gì về người kế vị cả. Cũng có đồn đại rằng tiến sĩ Guayanos đã ở Cotterway. Tôi không nghe thấy nói gì về nơi ở của ông ta. Còn như tôi biết thì ông ta vẫn ở hải ngoại. Người ta cũng bàn tán rằng anh gặp gỡ con gái ông ta rất nhiều và anh là công cụ trong việc thu xếp một hòa quảng giữa Guayanos và Tổng thống. Tôi dừng lại. Đồn đại, đã có thời, hầu như thế giới được hình thành chỉ bởi hai thứ, con người và đồn đại, không hiểu cái gì nhiều hơn. Tôi nói, tôi có gặp con gái ông ấy, nhưng giữa chúng tôi không có chính trị. Thôi đi, Dash. Jeremy nói, anh không nghĩ là tôi tinh thế chứ, làm sao anh có thể né tránh chính trị với con gái một đối thủ hàng đầu của chính phủ anh? Giản dị thôi, Jeremy, mà chính anh phải là người hiểu chứ. Tôi có bao giờ cần một lý do nào khác ngoài lý do cô ấy là người đàn bà đẹp đâu. Tôi nghe anh ta khúc khích. Tôi thấy dễ chịu hơn rồi đấy, chó già ạ. Tôi chỉ sợ anh bắt đầu nghiêm chỉnh. Chúc may mắn. Tôi đặt máy xuống và tức khắc nó lại reo lên. Đây là trợ lý giám đốc khách sạn, giọng đầy lo lắng. Hành lang chật cứng nhà báo. Thưa ngài, tôi phải bảo họ sau đây. Tôi nghĩ một lát. Đưa tất cả vào phòng ăn và dọn đồ ăn sáng ra cho họ. Tính vào phòng tôi. Bảo họ rằng tôi sẽ xuống ngay sau khi cạo râu và thay quần áo. Tôi đặt máy xuống nhưng nó đã reo trước khi tôi kịp nhấc tay ra. Vâng. Mặc sau đây, chúc mừng. Cảm ơn. Tôi biết cha anh sẽ rất hãnh diện vào giờ phút này. Giọng Marcel trân tuột. Vâng, cảm ơn. Tôi nói, không hiểu sao Marcel lại gọi điện. Anh ta không phải là loại người phí thời gian vào những việc lễ nghĩa. Bao giờ anh trở lại New York? Có nhiều vấn đề quan trọng chúng ta phải làm rõ. Tôi không biết. Tổng thống chưa đưa tôi thời gian biểu nào cả. Có gì cần phải giải quyết ngay không? Tôi tò mò. Marcel ngập ngừng. Không, anh biết cái đồ truyền hình mà tôi có ở đây chứ. Anh có cho là ở chỗ anh cũng cần không? Vậy là tôi nhận ra điều mà anh muốn nói với tôi. Anh biết cửa đường dây bị ghi âm. Không, tôi cho là không. Tôi chắc họ đã có thứ y hệt ở đây. Tôi trả lời. Tôi cũng nghĩ vậy. Thôi nha, cho tôi biết khi anh đến New York. Tôi luôn sẵn sàng để gặp anh. Tôi sẽ thông báo và chuyển lời chúc mừng tới Tổng thống giùm tôi, nhắc lại với ông về sự kính trọng và ủng hộ của tôi. Tôi đặt điện thoại xuống, nó lại reo ngay. Tôi phớt lờ nó đi tắm thì mèo bự bước vào. Bảo họ là tôi không nhận điện thoại nữa, cứ để tin nhắn cho tôi. Mèo bự gật đầu, nhấc máy lên. Anh nói, Tổng thống. Tôi đón điện thoại từ tay anh. Dân, thưa ngài. Trông ông già vui vẻ. Anh có một đêm nghỉ ngơi tốt chứ? Dân, thưa ông. Anh đang làm gì vậy? Tôi tắm, rồi xuống nhà gặp các nhà báo. Tôi cho là phải gặp họ. Phải, đấy là một trong những hiểm nghèo trong đời sống của những người nổi tiếng. Họ không bao giờ để anh yên đâu. Ông cười thật dễ dàng. Khi xong việc, anh đến lầu đài nha. Ở đây có một người mà tôi rất muốn anh gặp. Tôi sẽ ở đây sớm nhất có thể được, thưa ngài. Rồi tính tò mò đã thắng tôi. Ai đấy, nhân vật quan trọng ạ? Còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nếu tôi là anh thì tôi cho là ông ta rất quan trọng. Nhưng tôi không phải là anh. Và chúng ta nghĩ khác nhau về nhiều thứ. Sẽ rất thú vị để xem anh phản ứng thế nào khi gặp ông ta. Ông ta? Tiếng cười dễ dãi của ông vang lên trong điện thoại. Đúng, người đàn ông đêm qua đã cố giết anh đấy. Sáng nay chúng tôi bắt được hắn.